xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly đốt ngón tay khuất khuất, thấy rõ trên đầu ngón tay mặt quanh quẩn vân tê, nàng không khỏi cùng Tống Chỉ Tuệ so sánh với tới Tống Chỉ Tuệ đầu ngón tay nhọn, giống như gọt hành căn giống nhau. Nàng đầu ngón tay thì là tròn trịa, lòng bàn tay như một cái viên cầu banh thịt. Nàng còn phát hiện Tống Chỉ Tuệ khung xương cũng so với nàng nhỏ rất nhiều, tay chân lèo khèo, vặn một cái liền muốn tan ra thành từng mảnh dường như. Thượng đế ở nhân loại sáng lập thời điểm, có lẽ chính là cân nhắc đến người tính đa dạng, đem nội tâm cường hãn Tống Chỉ Tuệ bề ngoài làm nho nhỏ, dùng cái này cân bằng trong ngoài. Dạng này bên ngoài hết lần này tới lần khác lại có thể kích phát nàng ý muốn bảo hộ, nàng có thể nhẹ nhàng linh hoạt đem nàng ôm vào trong ngực, tùy ý theo tròn xoa dẹp. Nàng không muốn người coi như xong, hết lần này tới lần khác lại thích trêu chọc nàng, rõ ràng không có khí lực gì, tựa như hôm qua rất nhanh thốt thít cầu xin tha thứ, phát biểu lại hết sức lớn mật, động một chút lại trêu chọc nàng. Nhìn xem Tống Chỉ Tuệ đắc ý cười bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng toát ra một cổ hỏa đến, ngược lại một tay khung ở eo của nàng, nửa kẹp lấy nàng hướng bên hồ nước đi. Tống Chỉ Tuệ hai chân cách mặt đất, cúi đầu vừa nhìn thấy bản thân bị Đặng Ly kẹp ở eo hạ, nàng có chút kích động, nhưng tốt xấu làm chút mặt ngoài dãy giụa, run lẩy bẩy chân cùng ngừ nhẹ biểu thị kháng nghị. Ta sai rồi, A Ly tỷ, cũng không dám nữa. Thả ta ra ứng, người cái này đại móng. Bàn tay nhỏ của nàng tượng trưng nện nàng hai cái, rất nhanh bị mang bọc lấy ngồi vào trên ghế. Đặng Ly ngồi xuống trước, nàng liền đặt mông ngồi ở nàng trên đùi, còn chưa ngồi vững, sau lưng người liền đưa nàng vòng trong ngực, hoàn toàn, dùng ấm áp nhiệt độ cơ thể bao trùm nàng. Nàng giống một cái vật trang sức rơi vào trong ngực nàng, đầu, eo đều bị nhẹ nhàng chế trụ, làm nàng không nhúc nhích. Nàng có thể cảm giác được sau lưng người nghe nàng phát, đang dùng gương mặt cả nàng cái ót. Chớ lộn xộn, ngoan, nóng rực hô hấp lướt qua da đầu truyền đến, làm nàng toàn thân tê dại. Nàng lưng một khẩu, trong mắt quay tít một vòng, miệng cũng mím thật chặt. Lần này chơi lớn, Đặng Ly sẽ không tại chỗ PS. Át tỉnh đi, nàng không còn động, một song bắp chân tự nhiên rũ xuống nàng chân bên cạnh, nhìn qua tựa như một đôi tinh tế chân dính sát một đôi chân trắng, mũi chân của nàng buông thõng, dốc thịt cỏ Đặng Ly lộ ra ngoài mờ u bàn chân. Da thịt đụng vào để nàng cảm giác thoải mái mỹ diệu. Nàng cứ như vậy dán nàng, cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau trao đổi, năng lượng tương hỗ ảnh hưởng. Đặng Ly bất đắc dĩ tựa ở bả vai nàng, nghiêng mặt qua nhìn nàng nửa liền gương mặt hồng hồng, xinh xắn chóp mũi ở dưới ánh trăng phát sáng. Thế nào có đáng yêu như thế người, nàng nắm bắt kia đoạn mềm eo, như muốn đem nàng bóp gãy giống nhau. Tống Chỉ Tuệ cảm giác được có buộc ánh mắt muốn đem nàng nhìn chằm chằm xuyên giống nhau, nàng nghiêng đầu. Hai tay nâng lên Đặng Ly gương mặt, miệng nhỏ cong lên, ở nàng trên sống mũi hôn một cái, út. Giống gà con mổ thóc, dưới ánh trăng nàng thấy không rõ Đặng Ly biểu tình, nhưng nghe gặp nàng buồn cười một tiếng, nàng liền biết có thể tiếp tục thân. Lần này lại bưng lấy mặt của nàng, hôn hai bên gương mặt. Hắc hắc, Đặng Ly cười ra tiếng, lồ, âm ngực cũng có chút rung động. Nàng nhếch lên môi, chui đầu vào Đặng Ly cổ chỗ. Dùng lông mi dài dóc thịt cọ nàng trên cổ làn da, cào cho nàng ngứa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích ta sao? Tống Chỉ Tuệ đè ép tiếng nói, nghe ao nước thanh âm dị thường vang động. Nàng tâm nhảy lên, sợ được đến cùng nàng nghĩ không giống đáp án. Đặng Ly cũng không nói chuyện, chỉ đối nàng vừa dày vừa nặng tóc mái im ắng hôn một cái. Sau đó kìm lòng không được hừ cười một tiếng, cái này sợ không phải người ngu đi. Tống Chỉ Tuệ cũng sẽ không hỏi nàng, cứ như vậy dựa trong ngực nàng, hai người cùng một chỗ ở trên ghế dài ngồi hồi lâu, cho đến mặt trăng từ phía đông leo đến phía tây. Cho đến Tống Chỉ Tuệ cái mông ngồi mềm, Đặng Ly chân tê dại. Đặng Ly điều chỉnh một chút tư thế ngồi, Tống Chỉ Tuệ liền từ trên người nàng xuống tới, rời được một bên trên ghế đầu ngồi. Mắt thấy thiên vừa tối, một nhìn thời gian rạng sáng 2-3 điểm. Tống Chỉ Tuệ nghẹn miệng. Người chừng nào thì ở trở về, ở đã trở lại, các nàng liền không cần mỗi ngày cùng trộm tình dường như. Đặng Ly cũng đang suy nghĩ vấn đề này, chỉ là ở trở về yêu cầu một cái thân phận, hiện nay nàng còn không có một cái thân phận có thể quang minh chính đại ở chung với nàng. Khụ khụ, qua một thời gian ngắn liền ở trở về. Nàng đem Tống Chỉ Tuệ tay nhỏ túm ở lòng bàn tay, lấy tay đối nàng ngón áp út cầm một vòng. Tống Chỉ Tuệ cho là nàng ở cùng nàng chơi, liền giang hai tay cùng nàng nắm chặt. Xác nhận hào thủ chỉ lớn bé, Đặng Ly liền buông lòng nàng, một mặt nhìn hướng chân trời. Nhanh về ngủ, không thì lại thức đêm. Tống Chỉ Tuệ thở dài, không thể chơi một hồi nữa nhi. Đặng Ly, chơi, ngươi sáng sớm ngày mai điểm tới chơi, không nên thức đêm, muốn rụng tóc. Tống Chỉ Tuệ hút ngụm khí lạnh, liền vội vàng ôm bản thân tóc dài. Không nghĩ rụng tóc, cứ việc có chút lưu luyến không rời, Tống Chỉ Tuệ vẫn là đứng dậy đi trở về. Đặng Ly đưa mắt nhìn nàng kiều tiếu thân ảnh đi xa, cho đến thấy nàng giống chấm đen nhỏ biến mất, mới dậy thân ra trang viên. Sáng sớm hôm sau, Đặng Ly liền đến Quốc Kim cửa hàng đi. Nàng ở một nhà nhẫn cưới cửa tiệm bồi hồi hồi lâu, cũng không tiện đi vào. Cũng may cửa tiệm kia tiêu quan là nhìn người biết người đích, thấy Đặng Ly ở ngoài cửa vừa đi vừa về nhiều lần, nàng nhiệt tình đi lên trước. Vị tiểu thư này, xin hỏi có cái gì cần giúp đỡ không? Quả nhiên, người tới chính là nhìn chiếc nhẫn, muốn nói Tống Chỉ Tuệ kém chiếc nhẫn sao? Vậy khẳng định là không kém, trong nhà châu báu chiếc nhẫn cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là không có một cặp là thuộc về các nàng nhẫn cưới. Cho dù có, đó cũng là nguyên chủ cùng Tống Chỉ Tuệ, cùng nàng cũng không có gì tất nhiên quan hệ. Nàng nghĩ nếu như phải vững vàng cùng một chỗ, nhất định yêu cầu một vật khóa lại đi. Tiêu Thụ nhiệt tình cho nàng giới thiệu trong tiệm tượng trưng cho tình yêu chiếc nhẫn, nàng một mặt tưởng tượng Tống Chỉ Tuệ sau khi biết kinh hỉ, không đành lòng vui vẻ lên. Thật ra cùng Tống Chỉ Tuệ cũng còn không tính chính thức cùng một chỗ, nhưng là xảy ra như vậy chuyện, nàng luôn cảm thấy Tống Chỉ Tuệ chính là nàng. Trừ phi đối phương không muốn nàng, nhưng nàng là muốn nàng. Nàng muốn trong tiệm kiệt tác nhất kiểu dáng, chọn xong kích thước, Tiêu Thụ liền đem hai cái chiếc nhẫn bao lên. Nàng dẫn theo chiếc nhẫn hộp lòng tràn đầy niềm vui, một bên cho Tống Chỉ Tuệ gọi điện thoại. Huy, A Ly tỷ, ban đêm có rảnh cùng đi ra ăn cơm không? Hắc hắc, là cái gì cơm muốn đi ra ngoài ăn? Người ra ngoài thì biết, hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Đặng Ly liền đặt một nhà tiệm cơm đắt tiền. Nàng cố ý đặt vị trí cạnh cửa sổ, thế này có thể nhìn thấy mặt ngoài cảnh đêm. Tống Chỉ Tuệ đang ngồi ở trước gương sửa sang quần áo, không đầy một lát, điện thoại di động reo đến, là một cái số xa lạ đánh vào. Vừa tiếp thông, đầu điện thoại kia truyền đến quen thuộc tiếng khóc. Tuệ Tuệ, người không muốn nghe nàng. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên đứng lên, trong lòng níu lấy. Thanh Thủy, bên kia truyền đến tiếng khóc, rất nhanh, Giản Thu Vũ thanh âm vang lên. Chỉ Tuệ, nàng thanh âm lạnh lùng, rất lâu không có nghe thanh âm của ngươi. Tống Chỉ Tuệ một chút lưng phát lạnh, Giản Thu Vũ, ngươi đem Thanh Thủy thế nào rồi? Đầu điện thoại kia cười một tiếng, thế nào liền lão sư đều không gọi, hảo không có ý nghĩa. Nàng hô hấp dồn dập đứng dậy, nội tâm phạm lên một trận áp lai. Ngươi cho ta hạ dược, cũng xứng làm lão sư của ta. Giản Thu Vũ trầm thấp cười một tiếng, ngươi chỉ nhớ rõ ta không tốt, ngươi cũng biết ta đối ngươi rất tốt. Đối nàng rất tốt. Ở một phương diện khác là đối với nàng rất tốt, nhưng không khỏi để nàng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Giản Thu Vũ, Thanh Thủy là rất tín nhiệm ngươi, ngươi chớ làm loạn. Ta tự nhiên sẽ không tổn thương nàng, nhưng là, ngươi nếu là báo cảnh, ta liền không xác định, Chỉ Tuệ, ta chỉ là nghĩ ở cách lúc khác thấy ngươi một mặt. Đầu điện thoại kia nữ tử tràn ngập giọng nghẹn ngào, không cần nghe cũng biết, là Thanh Thủy khóc lóc kể lể khuyên can. Tống Chỉ Tuệ ổn định cảm xúc, ngươi ở đâu? Giản Thu Vũ, Thành Tây bến cảng, ghi nhớ, đừng báo cảnh sát tới rồi, chúng ta ai cũng không đi được. Phải biết, kề bên này xăng dầu diesel nhiều, một điểm liền, ngươi coi như báo cảnh, cũng bất quá là nhiều mấy bộ thi thể. Tống Chỉ Tuệ hô hấp nắm thật chặt, Giản Thu Vũ, ngươi điên rồi sao? Giản Thu Vũ, ta là điên rồi, ngươi căn bản không biết ta vì ngươi làm qua cái gì. Nàng cảm xúc kích động, Chỉ Tuệ, Đặng Thành Hạ khi dễ ngươi, cho nên ta giúp ngươi khi dễ trở về, ta phá hủy nàng cả đời này, ngươi đều không cảm tạ ta sao? Đầu điện thoại kia truyền đến kịch liệt tiếng khóc, rất rõ ràng là Thanh Thủy, nàng giống như là biết rồi cái gì đáng sợ bí mật giống nhau, lại không giúp gào thét. Tống Chỉ Tuệ kinh ra toàn thân mồ hôi, Giản Thu Vũ bía. N Thái đến tận đây, kế tiếp nói không chừng chính là Thanh Thùy. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha Thanh Thùy? Giản Thu Vũ, ta nói, ta chỉ là nghĩ nhìn xem ngươi, người yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng, chỉ cần ngươi chịu theo ta đi, cùng đi Anh Quốc, ta cái gì cũng thuận ngươi, chúng ta đi đến không nhận ra cái nào chúng ta địa phương, cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt. Nàng nhắm mắt lại, đáp ứng nàng, được, ta đi theo ngươi, nhưng là, ngươi trước phải thả Thanh Thùy. Giản Thu Vũ, ta nhìn thấy ngươi để cho nàng, ngươi đừng giở trò gian, kề bên này một khi bốc cháy, xung quanh đều sẽ lập tức nổ tung, mọi người cũng đừng hòng đi. Tống Chỉ Tuệ cúp điện thoại, kém một chút không có đứng vững. Thành Tây bến cảng, là quan trọng giao thông đầu mối, thuyền một khi cách bờ, liền sẽ trôi hướng tha hương nơi đất khách. Không thể báo cảnh, một khi động tĩnh quá lớn, toàn bộ Thành Tây đều sẽ phát sinh tai nạn trọng đại. Nàng buông thõng mắt, dưới mắt, nàng chỉ có thể cầu viện nàng. Điện thoại bíp bíp lên 3 tiếng, Đặng Ly mới kết nối. Tiểu Tuệ, A Ly tỷ, Thanh Thùy xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ tụ hợp về sau, không gấp tại báo cảnh, một khi xuất động cảnh sát, không biết Giản Thu Vũ sẽ làm ra dạng gì chuyện tới. Bến cảng ở đều là dân chúng bình thường, bên người nàng lại có con tin, chuyện này gần như chỉ có thể thuận nàng. Cũng may Tống Chỉ Tuệ không có một mình tiến về, mà là tìm được nàng thương lượng với nhau đối sách. Ta tìm một nhóm người mai phục, gặp mặt sau liền đem nàng khống chế lên, thế này nàng cũng không có biện pháp nổ bến cảng. Tống Chỉ Tuệ đề xuất kế hoạch này rất nhanh lại lắc đầu. Không được, vạn nhất nàng cái gì cũng không cố. Đặng Ly, nàng đi đến một bước này, nhất định là nghĩ rõ đường lui, không nghĩ tới nàng lại bởi vì ngươi đem bản thân đưa lên tuyệt lộ. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu, nàng không phải là vì ta, nàng là vì bản thân nàng làm như vậy, căn bản không phải vì ta, nói dễ nghe, nhưng thứ nào chuyện là lợi cho ta. Nàng bất quá là vì cho bản thân hư tìm một cái lý do. Đặng Ly gật đầu, nàng nhớ lại trong nguyên thư Tống Chỉ Tuệ liên thủ với Giản Thu Vũ, gần như là giết sạch trong sách người. Còn tưởng rằng là Tống Chỉ Tuệ tương đối tàn nhẫn, không nghĩ tới Giản Thu Vũ cùng ác. Cũng may Tống Chỉ Tuệ không có đi lúc đầu đường, nếu không dưới mắt tình trạng càng khó giải quyết. Ngươi là thế nào nói với nàng? Đặng Ly hỏi nàng, ta đáp ứng nàng, ta đổi Thanh Thùy. Cái này quá nguy hiểm. Đặng Ly lắc đầu, ngươi thế nào liền xác định nàng sẽ không tổn thương ngươi? Nàng không tin, chỉ là không có biện pháp khác. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, ta cùng nàng cùng tiến lên thuyền nhỏ, chở đi xa, ngươi liền có thể lên thuyền, sau đó đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Tống Chỉ Tuệ, chỉ cần các nàng cách cảng, cũng liền thiêu không đến một bên xăng dầu diesel, tất cả mọi người sẽ là an toàn. Đặng Ly kiên quyết không đồng ý, quá nguy hiểm, ta không đáp ứng. Cách chương.